Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, truyền lời, tiến vào trong mây mù sau, trước mắt bỗng nhiên vừa chậm, đi tới một cái quảng trường, cùng lúc trước quảng trường không xê xích bao nhiêu, nhưng không có trận pháp phong tỏa tu vi, quảng trường bốn phía xếp đặt mấy cái to lớn bạch ngọc bình phong. Bình phong trên vẽ chính là một vài bức bản đồ cùng kiến trúc bản đồ. Mặt trên có đánh dấu các nơi tông môn vị trí, còn có tông môn giới thiệu. Thoạt đầu nhìn qua chỉ là rất ít vài nét bút, cẩn thận nhìn chằm chằm xem, nhưng có đám núi cao vút, đám ngọn núi hiểm trở tư thế, ở hơi bút nơi mơ hồ lộ ra núi sông dày đặc cây. Bao la khí thế phả vào mặt, Sở Ly quét mắt qua một cái liền hết in dấu vào đầu óc. Nhưng hắn cũng không biết này thiên ngoại thiên đến cùng bao lớn. Mỗi một tầng đất đai có hay không chỗ ở mình thế giới lớn. Vì lẽ đó chỉ xem bản đồ cũng không tác dụng. Hắn xuyên qua quảng trường, hướng về bắc trực tiếp mà đi. Lần thứ hai bước lên trèo thang trời. Nơi này thang trời so với phía dưới càng hẹp càng đột ngột. Tầng thứ nhất cái thang ước chừng hai dài 15-16 mét, bậc thang cao nửa mét. Cực kỳ rộng rãi, vì lẽ đó cho dù chót vót nhưng không chút nào cảm giác được nguy hiểm. Sẽ không ngã xuống, tầng thứ hai này thang trời so với tầng thứ nhất hẹp một nửa. Chỉ có dài 13-14 mét, bậc thang cao 1 mét. Không có khinh công rất khó đi xa, vẫn đi về phía chân trời mây mù nơi. Hắn vùi đầu bắt đầu chạy đi, một hơi bò đến tầng thứ ba, cùng tầng thứ hai đại khái giống nhau. Nhưng vẫn là một cái quảng trường. Sau đó là rộng lớn bình phong mặt trên tranh bản đồ. Nhưng bằng chỉ cái này bản đồ rất khó chân chính nhận rõ con đường. Tầng thứ ba thang trời càng thêm chật hẹp chót vót. Khinh công thua kém một ít không cách nào leo lên. Sở Ly dĩ nhiên cảm giác được. Tầng thứ ba so với tầng thứ hai càng cao hơn. Trèo thang trời càng dài. Cần càng lâu thời gian leo. Sau đó tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu đều chứng thực suy đoán của hắn. Một tầng so với một tầng càng cao hơn, leo càng thêm khó khăn. Hơn nữa đến sau đó, linh khí càng thêm nồng nặc tinh khiết, uy lực cũng càng mạnh hơn. Ở tầng thứ sáu trên bản đồ, hắn không nhìn thấy dẫn tiên sơn. Trên quảng trường còn có mấy cái người đàn ông trung niên, chính ngồi ở trong góc đả tọa điều tức. Sở Ly ôm quyền hướng về một cái mới vừa mở mắt ra nam tử cười nói. Vị tiên bối này, tiểu tử Sở Ly muốn thỉnh giáo một vấn đề. Cứ nói đừng ngại, người đàn ông trung niên tuấn giật. Không giật, thần thái theo người. Sở Ly nói, tiểu tử thật giống nghe nói dẫn tiên sơn ở tầng thứ sáu. Làm sao nhìn trên bản đồ không tới. Hắn nhìn thấy người đàn ông trung niên tâm tư. Tuổi còn trẻ có thể ở tầng thứ sáu xuất hiện tuyệt đối không phải bình thường nhân vật. Tiền đồ quang minh rộng lớn. Không cần thiết đắc tội. Dẫn tiên sơn. Chấm ngoặc kép. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng hiện lên đến. Đứng thẳng người quét một chút bạch ngọc bình phong. Lắc đầu nói. Bọn họ bị diệt tông. Sở Ly chân mày cau lại. Diệt tông. Không thể nào. Lẽ nào dễ dàng như vậy liền diệt tông. Người đàn ông trung niên khẽ cười một tiếng nói. Xem ra ngươi là mới tới đây phải không? Diệt tông không dễ như vậy. Đặc biệt là đến tầng thứ sáu tông môn. Đáng tiếc dẫn tiên sơn vận may không tốt. Bị thất tinh cung thừa dịp đối phó Atula thời điểm đánh lén. Một ý nghĩ sai lầm liền dẫn đến diệt môn. Làm thật đáng tiếc. Lẽ nào trưởng lão hội nhóm liền mặc kệ? Sở Ly cau mày nói. Như vậy hành vi chẳng phải là tăng Atula uy phong. Loại này tông môn ân oán trưởng lão hội làm sao nhúng tay. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói. Chỉ có thể oán dẫn tiên sơn không cẩn thận thôi. Dẫn tiên sơn nhưng là có kim long bảo vệ tông. Đáng tiếc vẫn bị diệt. Có kim long vì sao còn có thể bị diệt tông. Chẳng lẽ kim long còn trông coi lúc trước thể ước. Không ở thiên ngoại thiên ra tay. Sở Ly nói. Người đàn ông trung niên gật đầu nói, linh thú ở thiên ngoại thiên không thể chủ động ra tay. Đã trúng mắng không thể động thủ, nhưng có người chủ động công kích là có thể động thủ. Then chốt là này đầu kim long bị trọng thương chính bế quan chữa thương đây. Thất Tinh Cung liền thừa cơ hội này diệt dẫn Tiên Sơn. Thì ra là như vậy. Sở Ly cau mày nói. Liền không sợ Kim Long ra tay trả thù. Đó là chuyện sau này. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói. Huống hồ Kim Long chỉ là thủ hộ dẫn Tiên Sơn. Dẫn Tiên Sơn không còn. Kim Long sẽ không đi trả thù. Đáng tiếc, dẫn Tiên Sơn vẫn rất có hy vọng leo lên một tầng trời. Sở Ly gật gù, người đàn ông trung niên ôm quyền thi lễ, xoay người bay bay đi xuống mà đi. Sở Ly thì lại tiếp tục hướng về phía trên, một hơi bò qua tầng 7 tầng 8, mãi đến tận tầng thứ 9. Tầng thứ 9 thang trời hẹp nhất, rộng 2 mét, cao 10 mét, chỉ có thể bằng khinh công bay được. Hơn nữa phía trên này linh khí tinh khiết là tinh khiết. Cũng quá qua tinh khiết. Hư không có một luồng áp lực từ trên trời giáng xuống. Đi ở thang trời trên phẳng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị áp đảo. Này đôi Sở Ly chút nào không tạo thành được ngăn trở. Đi tới quảng trường sau này. Thông qua bản đồ. Hắn trực tiếp đi tây mà đi. Ra quảng trường sau này. Dẫm trên mặt đất cũng không phải là hư không. Mà là chân chính thổ địa. Hắn đại viên kính chi có thể quan chiếu mấy trăm dặm. Có thể nhìn rõ ràng mặt đất là bồng bềnh ở trên hư không. Nhưng cũng có sức mạnh vô hình kiên cố mặt đất. Khiến cho bất động. Cùng Sở Ly ở thế giới mặt đất cũng giống như nhau. Sở Ly lắc đầu một cái. Này bên trong đất trời ảo diệu coi là thật sâu không lường được. Hắn không cách nào nhìn được đây là một loại ra sao sức mạnh. Hình thành này 9 tầng trời. Linh khí độ tinh khiết xác thực khác hẳn không giống. Đứng ở này một mảnh trên mặt đất. Linh khí nồng nặc dường như muốn hóa thành giọt nước mưa. Nhưng người thường nhưng hưởng không chịu được. Hắn thông qua trong đầu cùng Tôn Minh Nguyệt một tia như có như không cảm ứng. Đi tây đi nhanh mà đi. Gặp gỡ núi bay núi gặp gỡ nước vượt nước. Hầu như là một đường thẳng thông suốt mà đi. Đuổi 3 ngày con đường. Rốt cục ở một tòa như to lớn ngang trời giống như dãy núi trước dừng lại. Hắn biết Tôn Minh Nguyệt liền ở sơn mạch này bên trong. Trực giác nhường hắn không tiến vào ngọn núi này. Mà là đi tới đối diện một ngọn núi đỉnh. Khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá lớn. Lúc này dáng màu đầy trời. Đám ngọn núi nhuộm hết. Hắn cũng khoác lên một tầng hào quang. Sở Ly bắt đầu vận chuyển chân vô thượng kim cương vô thượng kinh. Đầu óc trong hư không vô thượng kim cương bắt đầu mở mắt ra. Hắn biết Tôn Minh Nguyệt có thể cảm ứng được đến. Một chén trà qua đi. Tay áo tung bay tiếng vang lên. Sở Ly mở mắt ra. Phát hiện một vị cô gái mặc áo trắng bay bay mà tới. Phẳng phất ngự không mà đi. Bay xuống đến hắn trước mặt. Thu thủy giống như đôi mắt sáng đánh giá hắn. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt vang lên. Nhưng là Sở Ly. Sở Ly ôm quyền thi lễ, chính là Sở Mỗ, không biết cô nương là, ta là Lương Nguyệt Ảnh, Tôn Minh Nguyệt sư tỷ. Cô gái mặc áo trắng lạnh nhạt nói, nàng đang lúc bế quan tu luyện, cầm ta mang đến một câu nói. Sở Ly nhíu nhíu mày, làm rửa tai lắng nghe hình, ngày mai vào lúc này nàng sẽ xuất quan cùng ngươi gặp lại. Cô gái mặc áo trắng Lương Nguyệt Ảnh, nói. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Cảm ơn. Lương Nguyệt Ảnh lạnh nhạt nói. Như bị chúng ta thắng cảnh người phát hiện ngươi. Có thể sẽ có phiền phức. Sở Ly gật đầu. Lương Nguyệt Ảnh ôm một cái quyền nhẹ nhàng đi. Sở Ly cau mày. Hắn nhìn thấu Lương Nguyệt Ảnh đầu óc suy nghĩ. Lương Nguyệt Ảnh không coi trọng tình cảm giữa bọn họ. Cảm thấy bọn hắn trong lúc đó chung quy muốn kính hoa thủy nguyệt công dã tràng. Cuối cùng vẫn là muốn chia tay kết cục. Cho dù võ công của hắn mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Nhưng ai bảo hắn là dẫn Tiên Sơn đệ tử. Mà không phải 9 tầng trời tông môn đệ tử đâu. Trong thiên hạ rất khó lại ra một cái Tống Vô Kỵ. Võ công của hắn mạnh hơn cũng không thể đánh vỡ trời hạn. 6 tầng trời tông môn đệ tử là cưới không được 9 tầng trời tông môn đệ tử. Sở Ly lắc đầu một cái bật cười. Xem ra thiên ngoại thiên thiên kiến bè phái so với chính mình thế giới đang ở càng nặng. Càng khó vượt qua, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.